Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1082, trang 1082. Có lẽ là bởi vì Trúc Huyền Nguyệt bản thân chính là làm này hành duyên cớ, cho nên tảng sáng tình báo tổ chức đáng sợ chỗ viễn siêu người ngoài tưởng tượng, bọn họ tin tức có đôi khi thậm chí so Alice bên kia đều phải mau. Nghe nói có chút các tân binh trộm đi tìm Đỗ Thanh Lộ, hy vọng hắn có thể giúp các tân binh cùng Sở Đức cầu tình, bất quá sau lại thất bại. Tiểu Bạch dùng một loại bát quái ngữ khí nói, bất quá gần nhất Áo Lai đế quốc thậm chí đều có không ít người ở trộm theo dõi Sở Đức, thậm chí còn ở điều tra ngươi. Tiểu Bạch lại nói, a, Trúc Huyền Nguyệt có điểm mờ mịt. Điều tra vô mặt, vì cái gì? Bởi vì lần trước ngươi cùng Sở Đức lần đó chạm mặt. Tiểu Bạch nói, gần nhất, hai chúng ta không phải cũng chưa như thế nào đã gặp mặt sao? Sở Đức chẳng lẽ lại làm cái gì sao? Hắn như thế nào có thể điên đến Áo Lai đế quốc nội có nhiều như vậy người đều ở tra vô mặt tin? Tức nông nỗi, ngoặc kép, Trúc Huyền Nguyệt đối này nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng có đôi khi cũng không hiểu được. Sở Đức đến tột cùng ở Áo Lai đế quốc bên kia làm chút cái gì, phía trước vài lần Trúc Huyền Nguyệt thật là muốn kéo vào một chút Sở Đức quan hệ, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt ý tưởng rất đơn giản, nàng chỉ là không nghĩ làm Sở Đức này chó điên chạy đến Áo Lai đế quốc thời gian quá dài, sau đó liền hoàn toàn lưu tại nơi đó không trở lại, chính là gần chỉ là như vậy mà thôi. Trúc Huyền Nguyệt cũng không cảm thấy liền cũng đủ tạo thành hiện giờ như vậy cục diện. Nhìn xem hiện tại Áo Lai đế quốc đi, Trúc Huyền Nguyệt cầm kia phân mạng lưới tình báo tưởng, hiện tại bọn họ toàn viên đều lén lút ngầm đi tra tìm vô mặt năm đó sự tình. Thật giống như là tập thể chúng ta giống nhau, này đó Áo Lai đế quốc quan viên thậm chí có người không tiếc xúc phạm Áo Lai đế quốc quân lệnh, cũng muốn điều tra rõ năm đó một ít việc, mà loại tình huống này đã đem Trúc Huyền Nguyệt hoàn toàn xem đã tê dần. Nói thực ra, nhiều năm trước tới nay, duyệt biến các đạo nhân mã Trúc Huyền Nguyệt đã kiến thức quá vô số người, nhưng là nàng hiện tại có đôi khi vẫn là đoán không được Sở Đức đến tột cùng khi nào sẽ nổi điên. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại đều bắt đầu có điểm hối hận, nàng tâm nói, chẳng lẽ là chính mình phía trước đem Sở Đức kích thích quá mức, cho nên mới dẫn tới gia hỏa này hiện tại cảm xúc không ổn định. Còn có những cái đó cha vô mặt năm đó sự tình, cái loại này đồ vật là tùy tiện có thể cha sao? Phải biết rằng mấy năm nay vô mặt nhưng đều không phải vừa giáp xong vô mặt, mà là hàng giả a. Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng tự nhận là đã rất cẩn thận, chính là nàng như cũ sợ hãi bị người khác điều tra ra cái gì. Trước mắt liền có một đám Áo Lai đế quốc có dũng có mưu các binh lính cùng nhau truy tra vô mặt năm đó sự tình, hình ảnh quá mỹ. Trúc Huyền Nguyệt tỏ vẻ chính mình tưởng cũng không dám tưởng, tự hỏi vô số loại khả năng tính. Trúc Huyền Nguyệt vẫn là đối những cái đó Áo Lai đế quốc nhân vì cái gì truy tra chuyện này cảm thấy có chút khó hiểu. Nàng vẫn luôn cảm thấy Áo Lai đế quốc những cái đó các quân quan tập thể phát bệnh, thẳng đến, Trúc Huyền Nguyệt thấy Tiểu Bạch truyền tới một đoạn video, kia mặt trên cái gì đều không có. Chỉ có lần trước Trúc Huyền Nguyệt cùng Sở Đức chạm mặt lúc sau, Sở Đức toàn bộ hành trình biểu tình mà thôi, ở nhìn thấy trong nháy mắt, Trúc Huyền Nguyệt cái gì đều minh bạch. Đại ca, Trúc Huyền Nguyệt lúc ấy thiếu chút nữa cấp Sở Đức quỳ, nàng lần trước bị tấu có chút vượng đầu óc trướng, cho nên cũng không có quan tâm Sở Đức đến tột cùng là cái gì biểu tình, chính là đương nàng thấy Sở Đức kia hưng phấn chung mang theo sung sướng biểu tình sau, Trúc Huyền Nguyệt đầu đều lớn, như thế nào sẽ có người ở đánh nhau thời điểm biểu tình làm đến như vậy hưng phấn. Hơn nữa, đại ca ngươi ngoài miệng không phải vẫn luôn còn nói chính mình cùng Vô Mặt là tử địch sao? Liền tính trang, cũng có thể hay không trang kỹ thuật diễn hơi chút hảo điểm. Nếu không, chúng ta gần nhất vẫn là ly Sở Đức xa một chút đi. Trúc Huyền Nguyệt chém đinh chặt sát địa. Đạo, ít nhất đừng làm cho toàn bộ áo lai đế quốc người đều ở truy tra Vô Mặt, ta cảm thấy. Đây là cái ý kiến hay, Tiểu Bạch đối này phi thường nhận đồng. Chuyện tranh mới nhất một cái quý nhân khí xếp hạng ra tới, ngoài dự đoán chính là. Lần này xếp hạng, đổi mới không ít người nhận chi, rất nhiều ở đại chúng trong lòng cấp bậc hẳn là không tồi người. Lần này xếp hạng lấy được thứ tự đều không tính thực hảo, mà không ít ở đại chúng trong lòng thứ tự hẳn là rất thấp. Lần này lấy được cấp bậc đảo ngoài ý muốn không tồi, đương cái này xếp hạng ra tới thời điểm. Các đại mạng xã hội lại liên tiếp điên rồi vài thiên, chuyện này cũng khiến cho không ít người qua đường chú ý, thậm chí liền hải ngoại phấn đều ở truy, đặc biệt là ở đồng nghiệp trong giới. Chuyện này càng là khiến cho không nhỏ chấn động, trong lúc nhất thời. Nửa chết nửa sống nhị thứ vượn nhóm lại bắt đầu liên tiếp mấy ngày cuồng hoan, Tô Đinh Hương năm đó. Cũng chỉ bất quá là tưởng đem chính mình cảnh trong mơ đồ vật đều họa ra tới mà thôi, nhưng mà. Chính cái gọi là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, mắt thấy năm đó miên cưỡng sống tạm Tô Đinh Hương. Hiện tại đều đã thành vòng trung vang dội phú bà, mà không ít người lại còn như cũ khốn cùng thất vọng. Hiện tại, có không ít người còn đều cố ý hướng Tô Đinh Hương thỉnh giáo. Năm đó nàng là như thế nào như thế có dự kiến trước. Ở tất cả mọi người không xem trọng dưới tình huống, cư nhiên kiên trì viết Vô Mặt đồng nghiệp, Tô Đinh Hương mỗi lần nghe được như vậy cùng loại vấn đề. Khi... đều sẽ nhịn không được chính mình run rẩy khóe miệng, kỳ thật. Nàng cảm thấy chính mình cái gì cũng chưa làm, nhưng là lời này một khi bị Tô Đinh Hương nói ra, liền sẽ bị đương thành ở khoe ra. Tô Vũ Hàn fan đều mau hận nổi điên, Sở Hinh ở một bên vui sướng. Khi người gặp họa nói, nghe nói, lần này đầu phiếu liền thuộc bọn họ làm đến nhất khoa trương. Mấy cái có tiền fan ước chừng thấu có 6 vị số. Hết chương.